Từ bây giờ, em nên ý thức bản thân là người của ai. Lăng Chi Yên cúi đầu xuống càng gần với mặt Dạ Nguyệt. Cô gái nhỏ nhà anh rất cứng đầu, chuyện gì cũng muốn tự mình giải quyết, chuyện gì cũng muốn gánh chịu một mình. Như vậy, làm sao anh có thể yên tâm mà rời ra được? Chỉ còn cách ở cạnh, canh chừng cái đồ ngốc này thôi. Còn nữa, em chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là tin tưởng dựa dẫm vào tôi, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, có biết không? Lăng Chi Yên áp cái trán mình vào trán Dạ Nguyệt, trong lòng còn bổ sung thêm câu, em đừng chịu đựng kìm nén một mình nữa. Dạ Nguyệt không ngờ sư phụ lại nói như vậy. Cô gật đầu, rồi vươn tay ôm lấy thắt lưng sư phụ, vùi đầu vào trong ngực sư phụ nhà mình. Cảm nhận ấm áp cùng mùi hương tươi mát quen thuộc. Lăng Chi Yên hôn lên trán Dạ Nguyệt, rồi anh nâng cằm của cô gái nhỏ, cúi đầu xuống, chạm vào đôi môi mềm mại ngọt ngào. Đôi tay nhỏ nhắn siết chặt lấy áo Lăng Chi Yên. Lăng Chi Yên vừa hôn, vừa bế cô gái nhỏ lên để dựa vào cửa cho ngang tầm với anh. Nhưng khi anh vừa hôn xuống cổ cô gái nhỏ, thì tiếng gõ cửa phòng vọng đến. Tiếp tục cho em nợ đến buổi tối. Lăng Chi Yên cong khóe môi, rồi với tay mở cửa. Được rồi, bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây? Dương Hoàng Trí đứng dựa lưng vào cửa phòng hỏi. Làm gì là làm gì? Lý Vân Nhi ngồi trên ghế salon, chớp chớp đôi mắt trong suốt nhìn Dương Hoàng Trí. Dương Hoàng Trí cười bất đắc dĩ nhìn hành động đáng yêu của bà nhỏ nhà mình. Chính xác chuyện ác linh là như thế nào? Dạ Nguyệt lên tiếng, vấn đề cô lo lắng nhất là đây. Cái này tôi cũng không rõ. Ông chú ma xuất hiện, cơ thể trong suốt lơ lửng trên không trung. Tôi chỉ cảm nhận thấy nó đang hiện diện ở trên đây thôi, chứ ở chỗ nào thì tôi cũng không có cách. Chú thật không có tiền đồ. Lý Văn Nhi bĩu môi nói. Này, nhà đầu lóc chóc, ta cũng chỉ là một linh hồn bình thường thôi. Chỉ có những người có khả năng tâm linh cao mới có thể làm được mấy điều kinh người như thế thôi. Ông chú ma bĩu môi lại. Tôi có ba vấn đề muốn hỏi chú. Lăng Chi Yên trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Thứ nhất, nó có giống như chú, không nhập được vào cơ thể người đang sống hay không? Thứ hai, nếu nó nhập vào cơ thể, thì nó có thể khống chế và điều khiển cơ thể đó được hay không? Thứ ba, nếu như nó xuất hiện, thì có cách nào đối phó với nó hay không? Ông chú ma trầm mặc một hồi lâu. Bất kể là linh hồn nào, cũng có thể nhập vào con người, nếu như nó không sợ bị tan biến thành hư vô, và nó không thể điều khiển được cơ thể đó, vì nó và linh hồn bên trong sẽ giằng co với nhau. Nhưng mặt khác, nó có thể đeo bám vào con người, và dần dần họ sẽ bị ảnh hưởng bởi âm khí mà sức khỏe dần đi xuống. Vậy còn cách đối phó? Dạ Nguyệt nín thở hỏi. Linh hồn chính là những cảm xúc cuối cùng của con người còn sót lại trên thế giới này, như là nuối tiếc, thù hận, đau buồn. Những cảm xúc này sẽ quyết định nó trở thành loại linh hồn nào. Trừ những người có sức mạnh tâm linh vượt trội so với người bình thường, cùng với những nghiên cứu về thế giới tâm linh của họ, thì một con người bình thường không có cách để ép buộc một linh hồn tan biến. Ông chú ma vẻ mặt nghiêm túc khác thường. Theo như chú nói, thì cho dù chúng ta có biết nó ở đâu, cũng không thể làm gì được nó. Nhưng ngoại trừ việc bám theo chúng ta, thì nó cũng không có làm gì được chúng ta, có phải không? Dạ Nguyệt cau mày, mấy chuyện tâm linh này thật sự cô không thích chút nào. Một phần cũng là vì cô sợ nhìn thấy ma. Cái này thì ta không thể nói trước được. Con người có thể vượt qua được giới hạn của bản thân mình. Mọi người đừng quên, nó cũng từng là con người. Ông chú ma lắc đầu không dám khẳng định chắc chắn điều này. Hơn nữa, cảm xúc tồn tại của nó là rất mạnh mẽ. Mặc dù không thể trực tiếp tạo ra sức mạnh vật lý, nhưng nó có thể cộng hưởng với từ trường xung quanh mà tác động lên những phân tử nhỏ nhất. Chẳng hạn như ta cộng hưởng với những phân tử khí đang chuyển động xung quanh, cho chúng di chuyển cùng lúc và cùng một hướng để tạo thành một áp lực làm ngã mọi người vậy. Cho nên tóm gọn là nó rất nguy hiểm và chúng ta không có biện pháp đối phó với nó chứ gì? Dương Hoàng Trí ảo não nói cả buổi cuối cùng cũng là không có biện pháp. Đúng vậy. Ông chú ma gật đầu. Nên lúc đầu ta mới bảo các người đừng đi. Chú có nói sao? Lý Vân Nhi giả bộ ngây thơ cười hỏi. Ta có nói không? Ông chú ma quay qua tự chỉ vào bản thân mình hỏi. Ta nhớ ta có nghĩ vậy mà. Mọi người lại muốn té bật ngửa. Chú nghĩ gì làm sao chúng tôi biết được? Dạ Nguyệt đen mặt. Ông chú thẻ lưỡi nháy mắt làm bộ tự cốc đầu mình, giống như bộ dạng xin lỗi mình quên mất của mấy nữ sinh trung học. Chú đừng làm mất hình tượng của truyện tranh có được hay không? Dạ Nguyệt đau khổ nói. Người ta làm dáng đáng yêu là thế, còn con ma này thật là ba chấm. Bây giờ có nói gì thì cũng đã không còn kịp nữa. Lăng Chi Yên im lặng nãy giờ mới lên tiếng, thản nhiên vuốt tóc Dạ Nguyệt. Có thể giải tán được chưa? Nếu không có cách giải quyết thì có bản nữa cũng là vô ích. Thay vì như vậy, chi bằng để anh làm chuyện gì đó với cô gái nhỏ còn có ích hơn. Với lại những điểm quan trọng cần nắm thì anh cũng đã nắm rồi. Chúng ta đi bơi đi, Dạ Nguyệt. Lý Vân Nhi cười vui vẻ nói. Em nghe nói đây là một khu giải trí, trong đây có một hồ bơi cùng với ba rất đẹp, chúng ta có thể vừa bơi vừa ngắm biển vừa thưởng thức cốc tai. Đi thì đi nhưng chị không biết bơi. Dạ Nguyệt gật đầu, cô không thích bơi ở chỗ đông người. Rồi rồi, em biết rồi. Lý Vân Nhi ra vẻ như em biết chị sẽ nói thế mà. chị có thể ngồi quầy bar ngắm biển cũng được. Lăng Chi Yên không muốn Dạ Nguyệt đi chút nào, nhưng anh nghĩ lâu lâu Dạ Nguyệt mới có dịp để vui chơi, nên anh cũng không cản. Anh sẽ cùng ngồi quầy bar ngắm biển với cô gái nhỏ. Và như vậy, sau khi để chuyện kia sang một bên, mọi người quyết định sẽ vui chơi hết mình. Có lo lắng suy nghĩ cũng không được gì, cứ tận hưởng những gì trước mắt, vì không ai biết tương lai sau này sẽ như thế nào. Trong một căn phòng hoa lệ, Lăng Trí Thanh lười biếng ngồi trên ghế salon, đối diện với cậu ta chính là ba của Nguyễn Lâm Lan. Không biết Lăng Tổng có hài lòng với căn phòng này không? Nguyễn Chí Viễn cười híp mắt hỏi. Nguyễn Tổng quá khách khí rồi, tôi chỉ là khách mà còn được ở hơn cả chủ thế này. Tấm lòng của Nguyễn Tổng tôi thật sự không dám nhận. Lăng Trí Thanh nhếch khóe môi cười thật tươi, nhưng có chút gì đó xảo trá, ẩn sâu bên trong đó. Lăng Tổng đừng nói như vậy, sau này tôi còn phải dựa vào Lăng ta để có tiếng thơm, thì thế này đâu được coi là gì. Nguyễn Chí Viễn âm thầm cười lạnh ở trong lòng, một đứa nít xanh mà muốn đấu với ông sao? Hôm nay Lăng Tổng lại thay mặt cho Lăng gia đến đây tham dự buổi tiệc nhỏ của tôi, là tôi đã rất vinh dự. Không tiếp đón chu đáo, sợ là tôi không thể gánh nổi với Lăng gia. Một con cáo già, một câu cũng là Lăng gia, hai câu cũng là Lăng gia. Thế hóa ra ông đây chỉ có cái chức danh Lăng gia để đem ra dọa người hay sao? Lăng Chí Thanh cau mày âm thầm chửi thề trong lòng. Mọi người đều biết cậu chủ thứ hai của tập đoàn Lăng gia là cái hạng gì. Có thể nói, anh ta nổi tiếng ăn chơi đàn đúm, tiêu tiền như nước, không có bất kỳ một cái sàn nhảy lớn nào là anh ta chưa từng đến đó. Thanh danh của cậu chủ thứ hai tập đoàn Lăng gia, Lăng Trí Thanh, vốn dĩ đã tiếng lành đồn xa từ rất lâu và không ai trong giới thương mại là không biết. Mặc dù vậy, đây cũng là miếng mồi ngon cho bọn họ, nếu có thể quyến rũ được kẻ, rất có khả năng trở thành người kế thừa đời tiếp theo của gia tộc Lăng gia này. Bởi vì người chân chính được quyền thừa kế này, nay đã bị mất tích một cách vô tung vô tích. Cậu chủ cả của Lăng gia, Lăng Chi Hiên, một con người bí ẩn, chưa từng xuất hiện trước mặt bất kỳ ai. Cho nên, những tên có ý đồ với Lăng gia để quay qua Lăng Trí Thanh mà lôi kéo hết mình, chỉ mong có thể thò được một chân vào Lăng gia. Có được sự bảo hộ của Lăng gia thì sẽ không còn phải sợ bất cứ điều gì nữa. Lăng Trí Thanh đột nhiên giãn mày ra, lại bày ra vẻ mặt lười biếng phóng khoáng, như cậu ta chẳng thèm để ý đến lời nói móc mỉa vừa rồi. Tôi nghe nói Nguyễn Tổng có một cô con gái rất xinh đẹp, không biết tiểu thư có ở đây không? Tôi thật muốn được một lần chiêm ngưỡng vẻ đẹp, đến ong bướm cũng phải ghen tị đó. Nếu lão ta đã muốn thì ông đây cũng sẽ chiều tới cùng. Nguyễn Chí Viễn nghe đến đây thì đã thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh đã giấu đi, tỏ vẻ khiêm nhường nói. Lăng Tổng nhắc tôi mới nhớ, buổi tiệc tối nay, ngoại trừ chúc mừng cho quan hệ hợp tác của chúng ta, thì tôi còn muốn công bố cho mọi người trong giới thương mại biết đến mối hôn sự giữa con gái của tôi và cậu chủ của tập đoàn họ Tề. Nếu Lăng Tổng muốn, tôi có thể gọi hai đứa đến đây, không biết ý Lăng Tổng như thế nào. Được. Cứ gọi họ đến. Lăng Trí Thanh nhếch khóe môi cười như không cười, như vậy càng tốt. Sau một khoảng thời gian nửa ly trà thì Nguyễn Lâm Lan và Tề Mặc Thông cũng đến họp mặt, màn chào hỏi khách sáo đã qua, cả hai cùng ngồi xuống ghế salon. Quả thật xinh đẹp đến mức ong bướm cũng phải ghen tị, Thanh thật sự ngưỡng mộ tiểu thư Lâm Lan. Lăng Trí Thanh ánh mắt đầy tình ý, nhìn không rời mắt Nguyễn Lâm Lan. Dưới tướng mạo vô cùng phong độ cùng với khí chất phóng khoáng lười biếng, hơn nữa còn di truyền gen tuyệt mỹ của Lăng gia. Lăng Trí Thanh có thể nói là giống Lăng Chi Hiên đến 5 phần, nên vẻ ngoài của anh ta cũng có thể nói là cuốn hút vô song. Nguyễn Lâm Lan được Mỹ Nam đầy quyền thế khen ngợi mà ngượng ngùng mặt đỏ bừng, rồi còn ánh mắt nóng bỏng nhiệt tình, không chút che giấu, thật khiến lòng vị tiểu thư nào đó xuân tâm nhộn nhạo. Lúc nãy, khi thấy anh ta đứng nói chuyện với ba mẹ cô ở cầu thang tàu, thì cô đã không thể rời mắt được, quả là một người đàn ông cực phẩm hiếm có. Mặc dù cô có nghe nói đến chiến tích của anh ta, nhưng sau này, người kế thừa gia tộc chính là anh ta. Chỉ cần nắm được anh ta thì coi như ít nhiều gì cũng nắm được Lăng ta. Chuyện tốt như vậy, làm sao cô có thể bỏ lỡ đây? Lăng Trí Thanh thấy cả đã cắn câu thì âm thầm cười lạnh. Loại phụ nữ như cô ta thì ông đây đã gặp nhiều rồi. Muốn nhúng chàm cô ta chỉ là chuyện trong lòng bàn tay ông đây. Tề Mặc Thông ngồi bên cạnh cũng thấy rõ một màn ánh mắt đưa tình qua lại của người phụ nữ sắp trở thành vợ mình với người đàn ông khác. Nhưng anh cũng không tỏ vẻ khó chịu hay ganh ghét gì, chỉ thản nhiên ngồi đó. Nếu cô ta đã muốn thì anh rất sẵn lòng. Nhưng sau này, anh có làm gì thì cô ta cũng không có quyền mà lên tiếng nữa. Trong lòng anh, mãi mãi cũng chỉ có một người, nên anh nhất định phải khiến người đó trở thành người của mình. Chính Tề gia đã dạy cho anh, đã muốn thứ gì phải đoạt lấy đến cùng, cho dù bất kỳ thủ đoạn nào, cho dù bây giờ anh chỉ có thể để người đó làm tình nhân của mình. Nhưng khi anh lên nắm quyền Tề gia, thì lúc đó không còn ai có thể bắt anh phải làm theo họ nữa. Lúc đó, anh có thể để người đó chân chính trở thành nữ chủ nhân của Tề gia. Chỉ có duy nhất Nguyễn Chí Viễn cau mày nhìn một màn trước mắt này. Con rể tương lai của ông vô cùng thản nhiên nhìn con gái của ông và người đàn ông khác liếc mắt đưa tình với nhau. Đây là cái thể loại chuyện gì đây? Nhưng vì tập đoàn thì dù có hy sinh một đứa con gái cũng không tính là gì.

Nhưng nghĩ lại, anh ta vừa gọi Dạ Nguyệt là bảo bối có phải hay không? Còn vô cùng ghen tuông khi biết chuyện này. Mọi người nhất thời lại nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ lạ, cùng không thể tin được. Em nói thử xem, lời bọn họ nói nãy giờ có phải là thật không? Lăng Chi Hiên ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô gái nhỏ nhà mình. Dạ Nguyệt cảm giác đôi mắt đó đang nhìn xuyên thấu vào trong linh hồn cô, nhưng không phải là sự giận dữ mà là một cảm giác vô cùng nóng bỏng, làm trái tim cô bất giác đập nhanh. Cô mỉm cười. Nếu em nói tất cả chỉ là bịa đặt thì anh có tin em không? Mọi người lại nín thở quay qua nhìn đại soái ca chờ câu trả lời của anh. Rất nhiều bạn nữ còn âm thầm cầu mong cho đại soái ca không tin nữa. Lăng Chi Hiên vươn người hôn vào môi cô gái nhỏ nhà anh. Tôi tin, vì tôi biết mắt nhìn người của em không kém như vậy. Ít nhất nếu có hồng hạnh vượt tường thì em cũng phải kiếm người hơn tôi về tất cả mọi mặt. Nói rồi anh cong khóe môi lên. Dạ Nguyệt phì cười, sư phụ diễn xuất cũng quá chuẩn, y chang như trong chuyện ngôn tình. Nhưng đột nhiên Lăng Chi Hiên ánh mắt âm u nhìn về phía sau mọi người. Mọi người đột nhiên cảm thấy lạnh người, giống như là đang ở trong hầm băng ngàn năm. Cả bọn quay lại phía sau, thấy Tề Mặc Thông đang đứng đó. Dạ Nguyệt, tôi chấp nhận lời bày tỏ của em. Tề Mặc Thông che giấu sợ hãi lạnh lùng nói. Anh đã nghe hết mọi chuyện, không ngờ Lâm Lan lại bị chuyện như thế. Nhưng không sao, anh sẽ chiều theo cô ta mà diễn tới cùng luôn. Mọi người nhất thời im lặng, không biết nói gì. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào đây? Không giống một chút nào như lời Lâm Lan đã kể. Đang lúc bên này, nước sôi lửa bỏng, thì ở phía hành lang dẫn đến khu hồ bơi, Lăng Chí Thanh cùng Nguyễn Lâm Lan đang vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện. Lăng Chí Thanh vươn tay ôm lấy vai của Nguyễn Lâm Lan, miệng cười ngả ngớn, ánh mắt tràn đầy dụ hoặc. Đừng mà, lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Nguyễn Lâm Lan ngượng ngùng kéo tay của Lăng Chí Thanh xuống. Bảo bối, chúng ta là bạn bè thân thiết, đụng chạm thân mà chút xíu thì ai dám nói gì chứ? Lăng Chí Thanh đổi qua ôm lấy eo Nguyễn Lâm Lan. Ai là bạn bè thân thiết với anh? Chúng ta chỉ mới gặp nhau mới đây thôi. Nguyễn Lâm Lan chu đôi môi đỏ mọng nói, tay chỉ lên ngực Lăng Chí Thanh. Còn nữa, anh mà càn rỡ là Mặc Thông sẽ không để yên đâu. Lăng Chí Thanh lập tức che miệng Nguyễn Lâm Lan bằng nụ hôn sâu nóng bỏng. Ở cạnh anh, đừng nhắc cái tên đó, em nghĩ hắn ta làm gì được anh chứ? Nguyễn Lâm Lan bị hôn đến choáng váng đầu óc, đây có thể nói là nụ hôn đầu tiên của cô. Là đại tiểu thư của tập đoàn họ Nguyễn, từ trước giờ Nguyễn Lâm Lan luôn giữ thân như ngọc, vì cô cho rằng chưa có người đàn ông nào xứng đáng với cô xuất hiện bên cạnh cô. Sau khi vào ngôi trường này, cô biết rằng thời khắc của mình cũng đã tới, vì đây chính là thế giới cao quý của cô. Những người học ở đây đều là quyền quý và cao sang, là những người ngang hàng với cô. Bởi vì cha cô đồng ý, cô với Tề Mặc Thông tự nhiên có hôn ước với nhau. Từ lúc biết chuyện này, cô đã luôn âm thầm quan sát Tề Mặc Thông và cũng dần dần chấp nhận anh ta. Nhưng khi vô tình biết Tề Mặc Thông lại có tình cảm với con nhỏ nhà quê đó, cô rất thất vọng và cho rằng anh ta không còn xứng với mình nữa. Mặc dù vậy, cô cũng không thể làm được gì vì hai bên gia đình đã lập hôn ước. Cô cũng không thể cãi lại gia tộc của mình, nên mỗi lần nhìn thấy con nhỏ Dạ Nguyệt, cô lại càng căm hận nhiều hơn nữa. Cô cho rằng mình xứng đáng được hưởng những thứ tốt đẹp hơn cô ta. Tề Mặc Thông, nếu anh đã vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa. Đáy mắt xoẹt qua tia hận ý, Nguyễn Lâm Lan đáp trả lại nụ hôn nóng bỏng của Lăng Trí Thanh. Lăng Trí Thanh âm thầm nhếch miệng cười lạnh, rồi tập trung vào chiếm đoạt đôi môi đỏ mọng say lòng người của Nguyễn Lâm Lan. Bảo bối, đến phòng tôi có được hay không? Chúng ta cùng nhau giải tỏa cái nóng của mùa hè chứ. Lăng Trí Thanh thì thầm vào tai Nguyễn Lâm Lan, thanh âm trầm thấp đầy mê hoặc. Nguyễn Lâm Lan mỉm cười ngọt ngào. Đi, chúng ta đi bơi để giúp anh giải tỏa. Nói rồi nắm tay Lăng Trí Thanh kéo đi, ánh mắt lả lướt đầy khiêu khích nhìn Lăng Trí Thanh. Lăng Trí Thanh sững sờ rồi bật cười. Em đúng là con hồ ly giả hoạt. Nói rồi Lăng Trí Thanh kéo Nguyễn Lâm Lan vào trong ngực mình. Bây giờ tôi sẽ theo lời em, nhưng đến tối thì em được mong chạy thoát. Nguyễn Lâm Lan bề ngoài là vẻ ngượng ngùng, nhưng sâu trong đáy mắt tràn đầy vẻ tự tin. Cô nhất định nắm được người đàn ông vừa tuyệt mỹ, vừa quyền thế Lăng Trí Thanh. Sau một cuộc nói chuyện của bạn bè thân thiết đầy thân mật, Lăng Trí Thanh cùng Nguyễn Lâm Lan đến khu hồ bơi. Hai người vừa đến đã thấy một nhóm người khá nổi bật ở quầy bar, nhưng hình như đang có gì đó không ổn. Lăng Trí Thanh nhìn Tề Mặc Thông đang đứng quay lưng về phía mình, dường như xung quanh anh ta tỏa ra hàn khí. Lăng Trí Thanh nhếch khóe môi cười, tò mò muốn nhìn xem ai lại dám chọc tức cậu chủ Tề gia như thế. Nhưng khi nhìn đến người đối diện kia, Lăng Trí Thanh thu lại nụ cười, vẻ mặt kinh ngạc không thốt nên lời, biểu hiện như đang nhìn thấy ma. Sao vậy? Nguyễn Lâm Lan thấy biểu hiện của Lăng Trí Thanh thì không khỏi hiếu kỳ. Lăng Trí Thanh vẻ mặt trùng xuống, ông già ở nhà tìm khắp cùng trời cuối đất, chỉ mau chóng tìm ra xác hắn ta. Nhưng không ngờ hôm nay anh lại gặp hắn ta ở đây, không phải là một cái xác chết mà là một con người còn sống bằng xương bằng thịt. Bên này Lăng Chi Yên cũng đã nhìn thấy Lăng Trí Thanh, anh bất giác nắm chặt lấy tay Dạ Nguyệt. Tại sao lại là anh? Lăng Trí Thanh nhanh chóng bước lại gần đám người đó, lạnh giọng hỏi. Không phải ông bố nói hắn ta đã chết rồi sao? Bị đâm như vậy mà vẫn còn sống sao?

Đây chính là lần đầu tiên anh nhìn thấy một Dạ Nguyệt khác với thường ngày, và anh thật không thể tưởng tượng được Dạ Nguyệt như thế này. Dạ Nguyệt cong khóe môi lên, lẳng lặng cầm ly rượu vang đỏ lên uống. Bảo bối, tối nay nợ cũ nợ mới, em phải tính hết trong một đêm đó. Lăng Chi Yên ôm lấy eo cô gái nhỏ, cưng chiều nói. Tuyệt kỹ dọa người này tất nhiên cũng từ ông thầy ma quỷ này mà ra. Dạ Nguyệt không biết làm sao trả lời, tiếp tục giả ngu uống rượu. Lý Vân Nhi bên này thì đang chăm chú theo dõi diễn biến của Nguyễn Lâm Lan và Lăng Trí Thanh. Mình nghĩ cậu nên thông báo cho cậu ta một tiếng. Nguyễn Lâm Lan, cô ta công khai liếc mắt đưa tình trước mặt bàn dân thiên hạ như thế này, thật không còn ra thể thống gì nữa. Lý Vân Nhi nhíu mày, quay qua nói với Dương Hoàng Trí. Vì tiếng nhà quá lớn nên dù có ngồi cùng bàn nhưng cũng khó mà nghe được người bên cạnh mình nói gì. Huống chi là ngồi đối diện nên Lý Vân Nhi thoải mái nói chuyện với Dương Hoàng Trí. Mình nghĩ cậu ta biết rồi. Dương Hoàng Trí ảo não lắc đầu. Đây chính là kết cuộc trong một cuộc hôn nhân chính trị. Chỉ là cậu ta cũng không quan tâm tới mà thôi. Lý Vân Nhi nhìn Dương Hoàng Trí, đột nhiên nảy ra ý định gì đó. Cô cười khoái chí trong lòng rồi làm bộ ho nhẹ nói. Này bảo bối, tối nay có muốn 419 với tôi hay không? Giọng điệu vô cùng ngả ngớn như đang trêu hoa ghẹo nguyệt, bàn tay thon dài nâng cằm của Dương Hoàng Trí lên. Ánh mắt đưa tình đầy quyến rũ khiến Dương Hoàng Trí sững sờ, bị đông cứng tại chỗ. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, tư thế vẫn giữ vững như vậy cho đến khi Lý Vân Nhi bật cười. Cậu thấy mình có diễn đạt hay không? Dám cá với cậu là chút nữa, tên Lăng Trí Thanh sẽ nói như thế với Nguyễn Lâm Lan. Dương Hoàng Trí từ trên trời bị quăng thẳng xuống đất, vuốt mồ hôi, lấy lại bình tĩnh, ảo não mở miệng lẩm bẩm. Bà xã, em đừng có dọa anh như vậy có được hay không? Xém chút nữa là mở miệng đồng ý rồi. Dương Hoàng Trí đau khổ oa oa khóc trong lòng. Cậu nói cái gì? Vì tiếng nhạc nên Lý Vân Nhi không nghe rõ hỏi lại. Mình nói khả năng đó là rất lớn. Dương Hoàng Trí nhanh chóng phụ họa, trong lòng thì âm thầm suy nghĩ. Anh muốn xuống tay đã lâu rồi, nhưng hình như trời không giúp anh thì phải. Chuyện này với chuyện khác cứ lần lượt kéo tới. Lý Vân Nhi lập tức ý chí bừng bừng muốn đi rình trộm, nhưng đáng tiếc bị người nào đó ngăn lại kịp thời. Không thôi, không biết sẽ có tai họa gì xảy ra. Có vẻ như càng về đêm, buổi dạ tiệc càng điên cuồng sôi động, chứ không có dấu hiệu tàn cuộc. Tất nhiên, trong đêm mê loạn đầy kích tình như thế này, con người càng không thể làm chủ được dục vọng ham muốn của bản thân. Rất nhiều chuyện hoan lạc đã xảy ra trên khắp mọi ngóc ngách của con tàu, dù bí mật hay công khai. Nhưng không ai biết, lần lượt từng người biến mất một cách không rõ tung tích. Đêm vẫn còn dài. Tiếng bước chân mạnh mẽ và có lực của người đàn ông nện trên sàn tàu, kèm theo tiếng lôi theo vật nặng thu hút chú ý của một vệ sĩ đang đứng gần đó. Vất vả cho cậu rồi, khuya thế này mà còn phải chuyển đồ nữa à? Người vệ sĩ thở dài. Ông chủ bảo mình phải chuyển cái này đến phòng lạnh. Người đàn ông cong khóe môi. Cái chỗ lạnh giá đó thật sự khó mà bước chân vào được, xui cho cậu rồi. Người vệ sĩ nhăn mặt nhíu mày. Biết làm sao được, thôi mình đi đây, còn mấy bao nữa cần phải chuyển. Người đàn ông tiếp tục bước đi, chỉ đưa tay lên ám chỉ là chào tạm biệt. Cẩn thận đấy, người vệ sĩ nói với theo. Sau khi người đàn ông đó đi, người vệ sĩ nhận được thông báo qua thiết bị kết nối đến tất cả vệ sĩ. Nguyễn Tổng có chỉ thị, Mạc Tổng đã bị mất tích cùng với vợ, con và thư ký của ông ấy, nhanh chóng tản ra tìm kiếm. Người đàn ông đang trên đường đi, lập tức cong khóe môi lên cười đến ghê rợn. Dạ Nguyệt tối nay uống mấy ly rượu vang đỏ, đầu óc lại bắt đầu lâng lâng bay đến tận trên mây. Khỏi nói từ lượng của cô chỉ là con số âm mà còn khoái thể hiện. Lăng Chi Yên cưng chiều dẫn cô gái nhỏ nhà mình ra bong tàu hít thở khí trời cho tỉnh táo lại đầu óc. Trời càng về khuya, sương xuống càng lạnh, mặt biển đen ngòm mênh mông vô tận. Lăng Chi Yên cởi áo vest bên ngoài của mình khoác lên cho Dạ Nguyệt để tránh cô gái nhỏ bị cảm lạnh. Cảm ơn anh. Dạ Nguyệt ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn sư phụ nhà mình. Bỗng họ nghe được tiếng quát ở góc khuất chỗ nối tiếp giữa hành lang tàu và bong tàu phía bên kia. Tôi nói bà có im đi không, mà có gì ở đây? Nguyễn Chí Viễn gào lên nạt vợ mình đang ngồi dưới đất ôm mặt khóc thút thít trông vô cùng đáng thương. Chính mắt tôi nhìn thấy hắn ta, thật sự là hắn ta. Vợ Nguyễn Chí Viễn sợ hãi khóc lớn hơn nữa. Hắn ta trở về rồi, trở về để trả thù tất cả chúng ta. Phải, đúng vậy, chính hắn ta đã làm họ mất tích, chắc chắn là như vậy. Bà ấy lắc đầu như điên dại, khuôn mặt tái nhợt như người mắc bệnh lâu năm. Bà cầm miệng. Nguyễn Chí Viễn, máu nóng bốc lên tận não, nhìn một vòng xung quanh, không thấy ai mới tiếp tục lạnh giọng nói. Cho dù hắn có trở về thì làm sao, hắn có thể giết người thì không thể nào là ma được. Chỉ cần là người, tôi nhất định cho hắn phải chết một lần nữa. Nguyễn Chí Viễn ánh mắt xoẹt qua tia hung ác. Hai lão già đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy, có khả năng đã chết rồi. Nếu như thật sự là hắn thì chắc chắn bọn họ đã chết một cách đau đớn nhất. Nhưng ông là chủ con tàu này, nhất định không cho hắn muốn làm gì thì làm, nhất định phải thủ tiêu hắn trước khi hắn đe dọa đến mạng sống của mình. Dạ Nguyệt và Lăng Chi Yên đứng bên này, nghe hết tất cả mọi chuyện, kinh ngạc nhìn nhau. Có vẻ như họ đã có lời giải đáp cho những chuyện bất thường đang âm thầm diễn ra xung quanh mình. Lăng Chi Hiền nắm tay cô gái nhỏ đi về phòng của hai người. Chúng ta phải cho Vân Nhi với Hoàng Trí biết chuyện này. Dạ Nguyệt nhíu mày nói, phải nói bọn họ cẩn thận mới được. Lăng Chi Hiền không lên tiếng, coi như là chấp nhận, nhưng anh đột nhiên cảm nhận được sát khí. Anh lập tức ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông đeo kính đen, đội nón cùng với những thiết bị liên lạc trên lỗ tai, mặc quần áo vệ sĩ. Trên vai còn vác theo một cái túi lớn, đang mỉm cười nhìn hai người. Nụ cười thật lạnh người. Dạ Nguyệt nghĩ rồi bất giác rùng mình. Người đàn ông vẫn đang tiến về phía họ, từng chút một. Thời gian như ngừng lại lúc họ đi lướt qua nhau, cho đến khi người đàn ông đã đi thật xa hướng ngược lại, Lăng Chi Hiên vẫn còn nhíu mày. Sao vậy? Dạ Nguyệt nghi ngờ hỏi, không hiểu tại sao nhìn người đàn ông đó lại làm cô rợn cả tóc gáy, da gà nổi hết lên. Cảm xúc mãnh liệt này thật sự đánh vào mọi giác quan của cô. Tôi vừa thấy một cái gì đó đưa ra từ bên trong chiếc túi, một cái gì đó rất quen mắt. Lăng Chi Hiên suy nghĩ rồi bất chợt ánh sáng lóe lên trong đầu anh. Chẳng lẽ là... Rồi Lăng Chi Hiên nắm lấy tay Dạ Nguyệt chạy nhanh về hướng người đàn ông vừa đi, nhưng đuổi theo một hồi vẫn chẳng thấy ai. Thật sự anh đã thấy gì? Dạ Nguyệt vừa chạy, vừa thở dốc hỏi. Thiết bị điều khiển từ xa. Lăng Chi Hiên vẻ mặt càng âm trầm nói. Bên trong căn phòng hoa lệ có hai thân thể lõa lồ đang quấn chặt lấy nhau. Tiếng rên rỉ đầy mê hoặc cùng với tiếng thở dốc, không khí nồng đậm dư vị của tình dục cùng hoan ái. Nguyễn Lâm Lan uốn éo, hai chân quấn chặt lấy hông của Lăng Trí Thanh. Đôi tay cào cào, bờ lưng rắn chắc. Những xúc cảm mới mẻ, mãnh liệt khiến cô như rơi vào hố sâu không đáy. Lăng Trí Thanh mồ hôi chảy dài, hông lắc điên cuồng, ra vào mạnh mẽ bên trong nơi nóng bỏng sâu thẳm của Nguyễn Lâm Lan. Bảo bối, em thật là tuyệt vời. Lăng Trí Thanh nhịn không được gầm lên đầy thỏa mãn. Nguyễn Lâm Lan cũng không chịu được rên rỉ ngày càng lớn hơn, âm thanh thật kích tình say lòng người. Nguyễn Lâm Lan chịu không được nức nở van xin, đây cũng chính là lần đầu tiên của cô. Nhưng Lăng Trí Thanh nào có để ý đến lời van xin, nào có bao giờ anh thương hương tiếc ngọc bất kỳ ai, anh chỉ tập trung tận hưởng khoái cảm của bản thân. Hết lần này đến lần khác thô bạo dày vò Nguyễn Lâm Lan dưới thân. Có đồ vừa ngon, vừa sạch sẽ miễn phí dâng tới miệng mà không nuốt luôn cả xương thì thật uổng phí 26 năm làm người. Đến đây là kết thúc phần 2 của truyện rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã nghe truyện và đừng quên nhấn like, share video cũng như để lại cảm nhận sau khi nghe truyện để ủng hộ cho team Góc Ngôn Tình. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của truyện nhé! We'll be right back.